Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 419. Nếu có người đột nhiên kích hoạt mảnh này tự nhiên linh tràng, ta lại nhận xung kích, nhưng là có thể tự vệ. Tần Minh xác định kết quả, biết bát nhất tình huống chính là hắn có thể sẽ bị thương, nhưng không si ết, ết được. Hắn làm như thế chủ yếu là sợ gặp được đột phát tình huống, lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh về sau, cùng bên ngoài ngăn cách, nghe không được ngữ tước cảnh báo. Tần Minh an tâm lẩm bẩm, dạng này miễn cưỡng có thể tự vệ mà nói, dù cho là lão đao khách bọn người đột nhiên xông đến cũng không có gì. Theo thời gian chuyển rời, Tần Minh tiếp cận khu vực hạch tâm, hắn chạm tới mảnh này tự nhiên đản sinh linh tràng tinh hoa. Cảm ngộ càng ngày càng sâu, địa hữu hình, sinh ra linh tràng đầu nguồn, lan tràn hướng hư không cấu kết đạo vận, khuếch trương cùng vô hình chi thiên. Coi thế, ngộ thiên địa giao thái, liền pháp địa mà trị, lấy thông thiên lý. Tần Minh tĩnh tỏa, linh cảm mãnh liệt. Ngộ ra luận này bản nguyên linh chàng hạch tâm tinh túy. Hắn mặc dù đang nhắm mắt, nhưng trên mặt đã hiện ra tinh khiết dáng tươi cười, nhục thể của hắn đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Cùng nơi đây cộng hưởng, không thể nghi ngờ, loại này linh chàng rất mạnh, về sau chỉ cần hắn đạo hạnh có thể đuổi theo, cho dù là lấy nhục thân diễn hóa này trận, tương lai cũng có thể tái hiện sơn xuyên đại địa gánh chịu linh tràng này uy thế, không sai biệt. Lắm nắm giữ, Tần Minh có loại cảm giác vui sướng khi thu hoạch, bất quá. Hắn còn không vừa lòng, nắm giữ một loại nguyên đầu cấp linh tràng, nhưng tự thân cảnh giới không có gì thay đổi. Hắn để mắt tới những cái kia hồng kim bảo măng, cái này. Đến cùng có thể hay không ăn? Có thể hay không giúp ta đột phá? Hắn không xác định, thậm chí hắn đang hoài nghi thuần dương cung vị đại tông sư kia ăn thuần dương hoa về sau phá quan trở thành tổ sư thật không có tai họa ngầm sao? Dù sao các nơi rất nhiều người đều trúng chiêu, thế nhưng là nhìn xem đỏ oánh oánh vàng óng ánh măng đều có từng tia đạo vận, hắn lại có chút nhịn không được. Bọn chúng tại đặc thù địa giới bên trong cấu kết đạo vận, mà ta tìm hiểu ra nơi đây chi diệu, phải chăng có thể như bọn chúng một dạng trực tiếp cấu kết đạo vận, đem tự thân coi như bảo măng đến tẩm bổ? Tần Minh cảm thấy nếu như có thể được nói, có lẽ có thể chậm chạp tăng trưởng đạo hạnh, mà lại sẽ rất ổn thỏa. Sau đó hắn thi triển mới lĩnh hội linh tràng, cùng nơi đây hoàn mỹ phù hợp. Đồng thời hắn tại tham khảo Bá Vương Di Thư cùng Cải Mệnh Kinh bên trong nội dung, lợi dụng địa thế đặc thù tu hành. Quả nhiên, hắn liên tiếp đến từng tia từng sợi đạo vận, không phải như vậy nồng đậm, nhưng là tế thủy trường lưu. Hắn có hy vọng phá quan đi vào linh tràng cuối cùng nhất trọng thiên. Cần biết, muốn tăng lên đạo hạnh, tối thiểu nhất muốn lấy năm làm đơn vị. Hiện tại hắn ở nơi này lại nhìn thấy hy vọng, có khả năng tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Cái này khiến Tần Minh tâm thần đều kích động lên. Trong lúc nhất thời, tinh thần của hắn trận kịch liệt chập trùng, để hắn lại rời khỏi loại trạng thái đặc thù này, ổn định. Đơn giản một lần đột phá mà thôi, cũng không phải không có trải qua, cần gì tâm thần bất định. Tĩnh tâm, rất nhanh hắn lại ổn định. Lôi Đình Vương Điểu mở miệng, ta đi, tại sao ta cảm giác có măng lớn muốn mọc ra? Các ngươi nhìn, sâu trong rừng trúc có càng tráng kiện đạo vận sợi tơ rủ xuống. Sóc Đỏ rầm một tiếng, nhịn không được nuốt nước miếng. Lão đao khách dẫn người trở lại Xích Hà Thành càng nghĩ càng giận, không có mò được gì, ngược lại tổn binh hao tướng, là ai đang đánh lén bọn hắn? Hắn tỉnh táo lại, cho là đối phương đạo hạnh hẳn là sẽ không rất cao. nếu không liền sẽ không hạ độc thủ, mà lại sẽ trực tiếp nhằm vào hắn, be be, dám tập sát chúng ta. Ở trong thành vơ vét chút bảo dược về sau, ta sẽ lần nữa lên núi. Hắn nói ra, đáng tiếc, bọn hắn tại phủ thành chủ ăn bế môn canh. Mạnh Tinh Hải tâm phúc nói cho bọn hắn, thành chủ bế quan, không gặp khách là dê rừng già lòng có tức giận. Cuối cùng, hắn ăn chính mình mang tới thuốc chữa thương, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, cùng ngày lại lần nữa tiến vào núi lớn, Dạ Châu. Bách Dạ Hành, khắp nơi đều là quái đản hiện tượng, lại Dạ Khư muốn đi vào trong hiện thực, vùng đại địa này nhất định hoang vu, người địa phương sớm muộn muốn bên ngoài rời. Bối cảnh như vậy dưới, bọn hắn còn như thế không thức thời chờ lấy nhìn. Ở trên đường, lão đao khách còn lòng có hỏa khí, nguy rồi. Nơi xa người đến, nhưng bây giờ lại kêu không tỉnh sơn chủ. Hắn dưới đất sẽ không ngủ thiếp đi à? Ngữ tước lo lắng, lúc này, lão đao khách đuổi tới. Hắn nhìn chằm chằm rừng trúc, xem đi xem lại. Phát hiện nơi đây so trước đó càng thêm yên tĩnh cùng tường hòa. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không dám làm loạn, các ngươi ở chỗ này trông coi. Ta đi xem một cái thôi ra phải chăng có thu hoạch. Lão đao khách rời đi, có chút không yên lòng hàng xóm, hắn đi xa về sau. Mặt khác đao khách dần dần cảm thấy được dị thường. Có người mở to hai mắt, nói, a. Nơi đó chui từ dưới đất lên, có măng lớn muốn mọc ra. Đám người phát hiện, sâu trong rừng trúc, có cái to lớn măng đỉnh phá vùng đất lạnh, che bông tuyết, từng điểm mọc ra liên tiếp lấy hữu hình đạo vận, làm sao có chút giống ngồi xếp bằng hình. Người, thần măng thông linh, tạo hóa thai nghén, nó thật hóa thành hình người. Nhanh, đến đem sư tôn hô trở về. Nơi này có vô giá côi bảo đào được. Lão đào khách cảm giác thật bất ngờ. Thôi ra bên này thật đào được đồ vật. Tộc này lần lượt từ trong ngũ sắc thổ phát hiện 6 cây huyết sâm. Thôi ra vừa mừng vừa sợ. Nhưng là tạm thời không ai dám ăn. Bọn hắn sợ có vấn đề. Chuẩn bị tìm người hoặc động vật thí nghiệm thuốc. Lấy ra đi ngươi. Lão đào khách xuất thủ. Quản hắn có hay không tác dụng phụ, trước cướp đến tay lại nói, ngươi dám. Thôi Ngũ phát hiện hắn, lộ ra vẻ giận dữ, cái này dị vực khách đến thăm, thật đúng là cảm thấy Dạ Châu xuống dốc, làm việc không kiêng nể gì cả. Thế mà tới đây ăn cướp trắng trợn, hai người giao thủ kịch liệt. Lão đao khách đoạt huyết sâm cũng không ham chiến, hướng về chính mình trận doanh thối lui. Hắn quát to, bọn nhỏ, chuẩn bị chiến đấu, bên ngoài rừng trúc, lập tức có người kích động hướng hắn bẩm báo, sư tôn, chúng ta nơi này đã xuất thần vật, ngươi mau nhìn, lớn như vậy một gốc măng đỉnh lấy vùng đất lạnh cùng tuyết động, đón gió mà đứng, cùng đạo vận giao hòa cùng một chỗ, lão đao khách khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. Tiếp lấy lại mắng chính mình không có việc gì vì sao muốn đi gây thôi ra. Đây không phải chủ động đánh thức đối thủ cạnh tranh sao? Quả nhiên, người thôi ra truy sát tới về sau. Trợn cả mắt lên, thôi Ngũ mắt bốc kim quang. Nói, đạo hữu, một mình ngươi ăn không vô bọn ta cộng đồng khai phát nơi đây như thế nào? Lão đao khách suy nghĩ, hắn nếu là báo cáo. Hoặc là an tâm chờ đợi phía sau cao thủ đến. Có lẽ không cách nào hưởng dụng nơi đây hình người bảo mang. Hiện tại nếu là cùng thôi ra cùng cấp. Độ người liên thủ, kém cỏi nhất cũng có thể phân đến một nửa bảo dược. Bởi vậy hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. Song phương rất ăn ý. Không có nói trước đó chuyện không vui. Mà lão đao khách cũng đã sớm đem vài cọng rõ ràng không bằng. Bảo mang huyết sâm trả lại cho bọn hắn. Như vậy phiên thiên đến, chúng ta hai nhà liên thủ dung chuyển nơi đây. Ầm ầm, Tần Minh bị bừng tỉnh. Mặc dù gặp linh chàng xung kích, nhưng hắn không việc gì. Trên thực tế hắn lúc này trở thành nơi đây trung tâm, Sau đó, người Thôi gia cùng đám kia đao khách đều trừng to mắt. Nhìn thấy bao trùm lấy băng tuyết hình người bảo măng chậm rãi hướng dưới mặt đất mà đi, quả nhiên, thần phẩm, thiên vật tự hối, nó biết được ẩn tàng tự thân. Người Thôi gia cùng một đám đao khách chấn kinh, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi. Tất cả đều hoan hô lên, im lặng, đừng hô, không cần kinh động thế lực khác. Vùng đất lạnh dưới, Tần Minh cảm thấy hỏa hầu của mình không sai biệt lắm, lập tức liền có thể phá quan. Hắn đang suy nghĩ có thể hay không đem đám người này cũng thu thập hết, hắn hít sâu một hơi. Cùng vùng thiên địa này tạo ra linh tràng cộng minh, cả hai dần dần hợp nhất, bắt đầu cộng hưởng, hắn khống chế, để nơi đây bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu thu nhỏ linh tràng phạm vi, a, linh tràng gợn sóng tại thủy triều xuống, co vào, nó tất cả tinh túy đều tại cung cấp nuôi dưỡng gốc kia hình người thần măng. Chẳng lẽ nó muốn triệt để thành thục? Mau nhìn! Trong rừng trúc đạo vận càng phát ra nồng đậm, tiên vụ mờ mịt, nơi đây linh tràng khô kiệt, thiên vật sắp xuất thế, nơi hung hiểm muốn vỡ vụn. Một số người nhìn xem linh tràng thủy triều xuống, cẩn thận cùng tiến, tất cả đều tràn ngập vẻ chờ mong, nội tâm kích động tới cực điểm, rốt cục phá quan. Tần Minh khẽ nói, hết chương.